Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1526, viên mãn, canh 2, hắn tạ ơn Lưỡng Linh Hạc, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, một đạo ngự long quyết nội lực chậm rãi rót vào chúng thân thể. Lưỡng Hạc lông vũ bỗng nhiên dựng lên, lưu chuyển bạch ngọc tựa như sáng bóng, ngồi xổm xuống, tựa hồ tùy thời muốn dương cánh bay về phía không trung. Hai mắt bắn ra hào quang nhìn về phía hắn. Chúng đối với xâm lấn nội lực cực kỳ mẫn cảm. Sở Ly đưa đi trấn an ánh mắt. Lưỡng Hạc cực tín nhiệm hắn. Cố không có công kích hắn. Thay đổi người bên ngoài hoặc là cái khác linh thú. Chúng dĩ nhiên công kích. Một lát sau, chúng bạch ngọc tựa như lông vũ chậm rãi rơi phục. Hai mắt nghi hoặc nhìn về phía hắn. Cảm thụ được thân thể truyền đến ấm áp khí tức. Ấm ấm áp áp thoải mái. Hơn nữa trực giác đến đối với thân thể hữu ích. Sở Ly thông qua ngự long quyết khí tức cảm thụ được thân thể của bọn nó tình hình. Ngự long quyết phía dưới. Chúng thân thể tại trở nên mạnh mẽ. Cùng lúc trước cho nghiệt u long độc nhất vô nhị. Bất quá không có lúc trước nghiệt u long như vậy mãnh liệt biến hóa. Nghiệt u long là vì một mực ở thập tuyệt cốc. Bị thập tuyệt tỏa nguyên trận khó khăn. Không cách nào thu nạp đến linh khí. Cho nên được ngự long quyết nội lực tựa như hạn hán đã lâu gặp cam lâm. Biến hóa mãnh liệt. Sở Ly dùng một canh giờ. Chúng dĩ nhiên hạp nổi lên con mắt. Tựa hồ nhập định rồi. Sở Ly không khỏi cười cười. Chính mình ngự long quyết thật đúng là đồ tốt. Không chỉ có thể cường hóa nghiệp u long. Còn có thể cường hóa linh hạc. Ngày sau có thời gian muốn thường tới trợ linh hạc giúp một tay. Chúng lợi hại hơn, đối với trợ giúp của mình cũng càng lớn. Sau một khắc, về tới thập tuyệt cốc, dĩ nhiên là vào lúc giữa trưa. Tươi đẹp ánh mặt trời chiếu vào sơn cốc, thủy đàm phảng phất một mặt trong suốt tấm gương. Mặc dù không bằng hắn trong đầu vòng tròn lớn kính sáng ngời. Lại có khác một phen nước nhuận, hận không thể muốn dấn thân vào trong đó. Sở Ly ánh mắt hạ xuống, chằm chằm vào sáu loại linh thảo ngẩn người. Khổ tư phá giải chi pháp, chẳng lẽ lại thuần huyết đan thực cùng mình vô duyên? Hắn suy nghĩ sau nửa ngày, cuối cùng nhất hay là rơi xuống thiên tinh động hư thuật bên trên. Vì vậy trong đầu quan tưởng trong đó một gốc linh thảo. Sau đó lại vận chuyển thiên tinh động hư thuật, trong óc hư không vòng tròn lớn kính lập lòe vầng sáng. Sau một lúc lâu, hắn lắc đầu, trước mắt một mảnh mơ hồ. Cũng không thấy được hữu dụng tràng cảnh. Xem ra là tính toán không xuất ra cái kia linh thảo chỗ vị trí. Hắn chắp tay tại thủy đàm bên cạnh trên đồng cỏ dạo bước. Đi tới đi lui. Bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Trực tiếp trong đầu bắt đầu đẩy diễn. Làm sao có thể đem thiên tinh động hư thuật luyện đến viên mãn. Dùng thiên tinh động hư thuật đến đẩy diễn tu luyện như thế nào thiên tinh động hư thuật. Phương pháp này có chút ý nghĩ hão huyền. Hắn cũng là linh quang lóe lên mới nghĩ đến, cảm thấy thiên tinh động hư thuật nhất định có đặc thù pháp môn tu luyện. Chính mình không thể sờ đến, nếu không tu luyện tới viên mãn cũng không khó. Vòng tròn lớn kính bỗng nhiên bắn ra chói mắt vầng sáng. Tựa như thái dương rơi xuống trong óc hư không. Hắn lập tức đau đầu muốn nứt, trước mắt đều bị bạch quang chỗ chiếu. Dù cho nhắm mắt lại vẫn như cũ là chói mắt bạch quang. Giống như muốn đem mình nướng chín, muốn đem mình chiếu mỏ mẫm, khổ không thể tả, hắn thậm chí không cách nào đã hôn mê tránh né cái này thống khổ. Muốn thi triển đại nhật Như Lai bất động kinh, đáng tiếc trong óc hư không đã bị chiếm cứ, đã mất đi đối với trong óc khống chế, sở hữu bí thuật cũng không thể dùng, thậm chí tư duy không cách nào chuyển động, không cách nào tìm kiếm cứu mạng chi pháp. Chỉ có thể chờ đợi chết lần lượt mệnh, lại để cho cái này một lớp thống khổ chính mình qua đi. Đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến tay áo tung bay thanh âm. Sở Ly vô ý thức ngẩng đầu nhìn, Tôn Minh Nguyệt áo trắng như tiết lất phất rơi, tựa như tiên tử trích bụi, im ắng không chỗ sợ rơi xuống hắn trước mặt, mang đến nhàn nhạt mùi thơm. Nàng nhíu mày nhìn về phía Sở Ly, khóe mắt khóe miệng cùng cái mũi đều tuôn ra huyết. Nhìn xem cách vi dọa người. Vì vậy tiến lên dò xét thoáng một phát. Chỉ cảm thấy hắn quanh thân loạn thành một bầy. Vô thượng kim cương vô thượng kinh nội tức lưu truyền, rót vào thân thể của hắn. Hắn vô thượng kim cương vô thượng kinh đi theo cùng nơi lưu truyền, giảm bớt nỗi thống khổ của hắn. Như thế nào? Tôn Minh Nguyệt thấp giọng hỏi. Sở Ly không nói một lời, nghiến răng nghiến lợi, đau đớn không chịu nổi. Tôn Minh Nguyệt không nói thêm gì nữa, tiếp tục vận công. Theo ôn hòa khí tức lưu truyền, hắn cảm thấy đau đớn chậm rãi suy yếu. Có thể suy tư, vô thượng kim cương vô thượng kinh khí tức lưu truyền ở bên trong. Thời gian tại từng điểm trôi qua, thống khổ cũng một chút trì hoãn yếu. Chờ một mạch mặt trời chiều ngả về tây, hoàng hôn dâng lên thời gian, đau đớn mới chính thức tán đi, khôi phục như thường. Hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát trong óc, đại viên kính trí như thường ngày bình thường, chỉ hơi chút sáng ngời một ít, không có vỡ liệt. Cái này lại để cho hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trước một mực lo lắng đại viên kính trí sẽ bị phá hủy. Trước một phen đẩy diễn thật đúng là chơi hỏa. Là bị thiên tinh động hư thuật cắn trả chỗ đến. Không nghĩ tới cái này thiên tinh động hư thuật cắn trả khởi đến đáng sợ như thế. Còn lại chư Phật một ma một kim cương đều bình yên vô sự. Trong đầu thấp tụng, nhiều đóa hoa sen đang không ngừng rơi tới trên người bọn họ. Ngưng thần của bọn hắn thân thể, bao giờ cũng không tại tiến cảnh. Mặc dù chậm chạp nhưng vẫn không có đình chỉ. Đến cuối cùng, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí quan sát chính mình đẩy diễn kết quả. Hay là chưa từ bỏ ý định, nói không chừng chính mình linh quang lóe lên thật đúng là có thể có hiệu quả. Thật có thể đẩy diễn ra thiên tinh động hư thuật tu luyện chi pháp đấy. Trong lòng bỗng nhiên bay lên một tia hiểu ra, lộ ra dáng tươi cười. Không có uổng phí thụ phen này thống khổ, quả nhiên đẩy diễn ra thiên tinh động hư thuật tu luyện chi pháp. Lại vốn là đem khẩu quyết nghịch truyền, trái lại tu luyện, chuyện gì xảy ra? Tôn Minh Nguyệt mở miệng hỏi, hơi kém mất mạng. Sở Ly lộ ra một nụ cười khổ, lắc đầu, cái này sáng lập thiên tinh động hư thuật chi nhân thật đúng là trò đùa dai. Thử vấn thiên hạ gian ai có can đảm kia, nghịch truyền tu luyện không khác muốn chết, lại ý nghĩ hão huyền người cũng không dám như vậy nếm thử. Đường Húc đã tới. Tôn Minh Nguyệt hỏi, Sở Ly lắc đầu, là ta luyện công xảy ra vấn đề. Tôn Minh Nguyệt thở một hơi dài nhẹ nhõm, thân thể của hắn dĩ nhiên khôi phục, không hề gặp nguy hiểm. Sở Ly nở nụ cười, đa tạ ngươi rồi. Tôn Minh Nguyệt tức giận mà nói, luyện công quá gấp cũng không chỗ tốt, ngươi quá tham nhanh. Sở Ly gật gật đầu, hắn thử đem thiên tinh động hư thuật khẩu quyết tại vòng tròn lớn kính bên trên hiện ra. Sau đó trái lại, cái này mới phát hiện, đem văn tự đảo lại niệm khẩu quyết quả nhiên thành lập. Cũng không phải là văn từ không thông, hơn nữa giản đơn giản dễ hiểu hiểu. Hắn y theo cái này khẩu quyết tu luyện, khí tức lưu truyền, càng lúc càng nhanh, thông thuận được khó có thể tin. Hắn cảm thấy đột nhiên tăng mạnh, một hơi tu luyện đến trời sáng thời gian, quanh thân khí tức bỗng nhiên co rút lại, nội liễm. Hóa thành một khỏa kim quang thiểm động hạt châu ngưng tại trong óc. Sau đó chui vào vòng tròn lớn trong kính. Gương sáng bỗng nhiên sáng lên. So trước càng sáng ngời hai phần. Tản mát ra ánh sáng chói lọi sáng trong không tì vết. Tựa như chính thức minh nguyệt không giống. Sở Ly tâm có điều ngộ ra. Biết rõ cái này thiên tinh động hư thuật dĩ nhiên triệt để luyện thành. Đạt tới viên mãn chi cảnh. Còn lại có thể tính toán tới trình độ nào? Hay là muốn xem tinh thần của mình mạnh yếu? Hồn phách chi lực khỏe mạnh trình độ? Hắn lộ ra dáng tươi cười. Bỗng nhiên tại trong óc hiện ra một gốc linh thảo. Tên là xích hoa thảo. Là không có tìm được 6 khỏa linh thảo một trong. Vòng tròn lớn kính quang huy lưu truyền. Một lát sau, Sở Ly trước mắt hiện ra một mảnh cảnh tượng. Đúng là cái này gốc xích hoa thảo. Sống ở dưới một tảng đá lớn, bị cự thạch chặn, không tại cự thạch trước mặt ngồi xổm xuống không cách nào phát hiện. Sở Ly quan sát cái này gốc xích hoa thảo, vòng tròn lớn kính chớp động một lát sau, đã biết cái này gốc xích hoa thảo chỗ vị trí. Tôn Minh Nguyệt nhìn xem hắn trong chốc lát cười trong chốc lát nhíu mày. Bất đắc dĩ lắc đầu,